Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2075, chương 31. Thay thế bổ sung cũng điên cuồng. Điều này cũng, bình luận viên là sửng sốt đã lâu, cũng không nghĩ tới thích hợp hình dung từ để hình dung chính mình cái kia vô cùng phức tạp tâm tình. Cuối cùng hắn chỉ có thể lẩm bẩm dài. Thích, điều này cũng quá thần kỳ. Ở Đại Ma Vương Sawamura Aizun vừa bắt Homerun cũng chưa tới một phút, mọi người cho rằng Seido cao trung bóng chày đội tiến công rất khả năng liền muốn chấm dứt ở đây. Thời điểm mở đầu đập thứ tư đã luôn gần như chiếm gôn lên cũng đã bị thanh hết rồi, hơn nữa Saikyo cao trung bóng chày đội đã bắt hai cái cho ao hai người lẫn nhau. Seido cao trung bóng chày đội tiếp tục ghi điểm độ khả thi hầu như có thể nói là phi thường xa vời. Không nghĩ tới ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng không thể thời điểm, Miyuki dựa vào chính mình cái kia tinh chuẩn dự đoán lại bắt một nhánh Homerun trợ giúp đội bóng đem so với phân mở rộng đến 8.8. không, nếu như cái này điểm số dưới còn có thể bị đối thủ trở mình thành công, như vậy Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hoàn toàn có thể đến trên chợ một người mua lên đồng thời đậu hũ, đem mình tươi sống đâm chết, đạt được nắm chắc phần thắng. Đại cục đã định, Miyuki trở lại khu nghỉ ngơi sau khi cùng Sawamura Aizun vỗ tay chúc mừng. Sawamura vô cùng cảm khái cười nói: "Ngươi quả nhiên cũng đã phát hiện." Nguyên bản Miyuki trong lòng cũng đã có một chút suy đoán. Tuy nói hắn không có Sawamura Aizun như vậy mắt sáng, nhưng hắn có một cái cực kỳ cường hãn đại não, thông qua hắn một ít suy đoán, hắn khoảng cách chân tướng cũng không xa lắm. Hơn nữa Sawamura Aizun hơi điểm nhẹ bát Miyuki nơi nào còn có thể không hiểu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Càng là xem ra chuyện thần kỳ, hạt nhân nguyên lý không chừng càng đơn giản. Đây giống như là có người biến ma thuật, cầm một cái đựng nước cái chén, sau đó ở trên ly thả lên một trang giấy trắng, đột nhiên đem cái chén đổ tới tầng kia khinh bạc giấy trắng, vững vàng ngăn cản nước chảy ra. Lần thứ nhất xem thời điểm nhất định sẽ khiếp sợ, cho rằng đây là ma thuật sư sức mạnh. Cái này ma thuật sư hoặc là thật sự sẽ ma pháp, hoặc là hắn liền hiểu được một loại nào đó kỹ xảo có thể chờ ngươi chân chính làm đến một lần sau đó. Ngươi liền sẽ phát hiện ai làm đều giống nhau, ai cũng có thể làm đến xem ra thần kỳ như thế một chuyện. Có điều chính là thiên nhiên quy luật tự nhiên, Fujita ném bóng gần như thì có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Hắn nắm cầu thời gian so với bình thường picture muốn dài ra như vậy 0.1 đến 2 giây, cánh tay sau kéo khoảng cách cũng so với bình thường người phải lớn hơn. Nếu như không phải cẩn thận đi quan sát, còn thật không dễ dàng phát hiện những này chi tiết nhỏ hai người một lẫn nhau. Kỳ thực đám người nhóm nhìn thấy cầu thời điểm, bóng chày đã bay ra ngoài, vì lẽ đó đứng ở trên batter box, thậm chí là trên khán đài đều sẽ cảm giác tốc độ bóng so với chân thực tốc độ bóng phải nhanh mấy cây số. Cũng không biết đối phương đây là chính mình rèn luyện vẫn là trời sinh. Miyuki cảm khái nói, không thể không nói, Fujita cái này kỹ xảo nhỏ tuy rằng nhìn đơn giản nhưng rất thực dụng. Không phải vậy Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng sẽ không cái này tiếp theo cái kia bị hắn đánh hạ không đáng kể. Thứ đó hơi hơi tôi luyện một quãng thời gian, kỳ thực đều có thể nắm giữ, chỉ có điều là bởi vì Fujita bản thân đặc sắc, cho nên mới để loại kia cầu có phát huy không gian người bình thường bắt tay vào làm hiệu quả nên kém rất nhiều. Fujita chân chính đặc sắc là ở chỗ thân thể hắn phối hợp năng lực hoàn mỹ, đem toàn thân sức mạnh đều tập trung vào một điểm lên bạo phát. Chuyện này nói đến dễ dàng, nhưng muốn làm, còn thật không có mấy người có thể làm được. Liền ngay cả Yakushi cao trung bóng chày đội Sanada, bọn họ là tương đồng đặc sắc tuyển thủ, tối thiểu ở tốc độ bóng phương diện này là đều là lợi dụng phương thức như thế. Đến tăng cường chính mình ném bóng uy lực cùng tốc độ bóng, có thể Sanada chỉ có thể bùng nổ ra 60% đến 70% hiệu quả, mà trước mắt tên tiểu tử này nhưng có thể làm được 100% lấy thân thể tố chất của ngươi. Nếu như cũng luyện sẽ này một chiêu, tốc độ bóng nên còn có thể lên một nấc thang chứ. Miyuki đột nhiên nói rằng nghe vậy. Sawamura Aizun nở nụ cười nói nhẹ như vậy nguyên lý. Trên thế giới phỏng chừng không có mấy cái picture không biết tương tự kỹ xảo. Mỗi một cái picture cũng đều tôi luyện qua, nhưng chân chính có thể tôi luyện đến Fujita loại tiêu chuẩn này, nhưng hiếm như lá mùa thu vật này. Chung quy là muốn xem năng khiếu, có điều trước hắn cũng đã đem Fujita hết thảy động tác đều cho dùng con mắt ghi chép xuống, sau đó không hẳn không thể thử một lần thành công. Có thể để cho chính mình tốc độ bóng đột phá hiện tại thân thể hạn chế, càng lên một nấc thang coi như thất bại, đối với mình tới nói cũng không có tổn thất gì, tìm một cơ hội. Có thể thử một lần. Sawamura Aizun nói rằng đối với hắn thái độ như vậy, Miyuki vẫn rất hài lòng. Sawamura Aizun chưa từng có nhân vì là mình đã ở cấp 3 đứng hàng số 1. Liền cảm thấy tự mãn, thậm chí bảo thủ dù cho đã trở thành cao trung thứ nhất tuyển thủ. Sawamura Aizun ở trong đáy lòng cũng vẫn đang yên lặng làm nỗ lực. Miyuki rất rõ ràng, tuy rằng Sawamura Aizun hiện tại vẫn ở cấp 3 bên trong pha trộn, thế nhưng ánh mắt của hắn đã sớm không chỉ hạn chế ở cấp 3 này mảnh đất nhỏ, lên ánh mắt của hắn đã bay về phía đại dương bỉ ngạn, bay về phía Major League. Ngươi, cái gì? Sawamura nghi hoặc nhìn Miyuki, không hiểu hợp tác tại sao muốn nói lại thôi, không có gì. Chuẩn bị ném bóng đi. Mizuno không có kéo dài Miyuki kỳ tích, liên tiếp đem cầu đánh ra đi. Cầu hắn tuy rằng đánh tới bay đến cũng rất xa, làm sao lạc vị trí, là Saikyo cao trung bóng chày đội cánh ngoài đỉnh đầu ngay phía trên nhân ra, hầu như là dễ như ăn bánh liền đem rơi xuống này một cầu, cho chưa lấy được găng tay của chính mình bên trong. Đúng, ao ba ao. Công thủ trao đổi nguyên bản Miyuki là muốn hỏi Sawamura Aizun tốt nghiệp sau khi dự định trực tiếp đi Major League, vẫn là ở lại đảo quốc tuyển thủ bóng chày làm đội hữu, bọn họ phối hợp không kẽ hở, hiện tại nghiễm nhiên đã là toàn quốc cường lực nhất battery, coi như là ở toàn bộ thế giới trong phạm vi cùng độ tuổi tuyển thủ đến tiến hành khá là. Miyuki cũng cho rằng hắn cùng Sawamura Aizun hợp tác hẳn là tốt nhất, tối thiểu cũng có thể là tốt nhất một trong, từ một điểm này tới nói. Bọn họ đã làm được hoàn mỹ, thật giống như tốt nhất mâu cùng tốt nhất thuẫn ở đồng nhất người chiến sĩ trong tay. Tự nhiên thuận buồm xuôi gió, có thể đến tột cùng là mâu càng sắc bén, vẫn là thuẫn càng bền chắc. Cái này liền không nói được rồi. Vừa mới vào, Miyuki trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại ý nghĩ, hắn hy vọng ở chân chính trên sân bóng cùng Sawamura Aizun chính diện cố gắng tỉ thí một trận, mặc kệ là đảo quốc tuyển thủ bóng chày cũng được, hoặc là Major League cũng được, song phương đường đường chính chính đánh một trận thi đấu, không phải trước Tokyo siêu sao đội như vậy luyện tập thi đấu tính chất, mà là chân chính thi đấu. Lưỡi lê thấy hồng, cái kia một loại ý nghĩ này chính là trong nháy mắt qua liền bị Miyuki cho quăng đến một bên. Liền hiện ở tình huống của bọn họ tới nói, hắn có thể không có thời gian lo lắng những này lung ta lung tung sự tình, thi đấu còn chưa kết thúc. Đây, bọn họ còn phải tiếp tục phấn khởi chiến đấu, chỉ là Kataoka huấn luyện viên tựa hồ cũng không có thỏa mãn ý nguyện của bọn họ. Đợi được hiệp thứ 3 vừa mở tràng, hắn liền đem Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya chuyện này đối với hợp tác cho đổi lại vừa bắt. Homerun hai người, tất cả đều bị thay đi. Trên khán đài có ít nhất một nửa fan bóng đứng lên vỗ tay, bọn họ muốn đem này tiếng vỗ tay đưa cho xuống sân hai vị tuyển thủ. cảm tạ bọn họ đặc sắc biểu diễn Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Nhìn thấy Seido thay đổi người sau đó, ánh mắt lập tức liền sáng trước bọn họ thực sự là bị áp chế quá ác. Đối mặt đại ma vương Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya tổ hợp, bọn họ thậm chí ngay cả hoàn thủ đều không làm được, chỉ có thể yên lặng chịu đựng đối phương cuồng phong mưa rào. Hiện tại cái kia hai cái tên ghê tởm cuối cùng cũng coi như bị thay đổi xuống, tuy rằng Seido cao trung bóng chày đội đổi đến thay thế bổ sung các tuyển thủ cũng không thể khinh thường, nhưng dù sao cũng hơn cái kia hai tên này dễ đối phó chứ. 8-0 điểm số. Kỳ thực đã tuyên cáo kết quả của cuộc so tài Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Ngược lại cũng không hy vọng xa vời mình có thể từ Seido cao trung bóng chày đội trong tay đoạt về. Này 8 điểm đến như vậy yêu cầu mình, bọn họ không phải đem mình bước cho chết, không thể thế nhưng bắt mấy cái hít. Đoạt về cái 1 điểm 2 điểm, để tình cảnh không đến nỗi như thế khó coi đều có thể chứ. Trên khán đài còn có cố ý cản đưa cho bọn hắn cố lên phụ lão hương thân. Canh giữ ở trước máy truyền hình xem tivi người càng nhiều, dù cho là vì bọn họ. Chính mình vào lúc này phải cố gắng tranh lên một hơi Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Một lần nữa cổ vũ sĩ khí, chuẩn bị đón lấy thi đấu đứng lên batter box hạ vị batter. Cổ vũ từ bản thân còn sót lại đấu trí. Hung tợn nhìn chằm chằm trên gò picture chuẩn bị buông tay một kích, tuy nói hắn cũng biết. Trên gò picture này người dự khuyết đồng dạng không thể khinh thường. Ở toàn quốc trong phạm vi cực có danh thanh, nhưng hắn tổng không đến nỗi so với đại ma vương còn cường chứ. Chỉ cần hắn không sánh được đại ma vương, Saikyo cao trung bóng chày đội tình huống liền muốn tốt hơn rất nhiều. Vì thể hiện ra cơn khí thế này, trên batter box hạ vị batter đã quyết định quyết tâm. Bất luận làm sao hắn nhất định phải đụng tới cầu, không nói đem cầu đánh ra đi, ít nhất phải đụng tới cầu để phía sau các bạn nhỏ biết. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không phải không thể chiến thắng, chỉ cần bọn họ đồng lòng hợp lực, chỉ cần bọn họ không vứt bỏ, không buông tha đều sẽ có cơ hội. Batter tư tưởng ở sau đó trong nháy mắt bị đông cứng kết liễu. Ở gò picture phương hướng, một cái thật giống không biết màu trắng sinh vật gào thét mà đến. Cái này sinh vật bay đến thời điểm còn nương theo sắc bén tiếng cười quái dị, để batter cả người nổi da gà đều đi theo run rẩy lên, muốn chết, lập tức liền muốn chết. Hắn không thể tránh khỏi xuất hiện cái cảm giác này, người đang đối mặt tuyệt cảnh thời điểm tự nhiên sẽ làm ra giấy chết. Saikyo cao trung đập thứ 7 cũng không ngoại lệ. Hắn phí công vung vẩy trong tay mình chày, để vọng có thể đưa cái này không biết sinh vật cho đánh ra đi. Nếu như không làm như vậy, batter cảm giác mình lập tức liền cũng bị đối phương ném bóng khí thế bao phủ lại. Đúng, màu trắng tiểu cầu trực tiếp xuyên qua chày trở ngại, tiến vào Ono mở ra găng tay bên trong. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out, 3 out. Công thủ trao đổi Furuya Satoru không có lãng phí một cầu, trực tiếp liền giải quyết 3 cái đối thủ, để bọn họ 3 lên 3 xuống. Lần này ném bóng, hắn cũng hướng về toàn quốc hết thảy fan bóng chứng minh chính mình Seido cao trung bóng chày đội. Picture không phải là chỉ có Sawamura Eizun một cái được xưng toàn quốc hùng hậu nhất picture trong trận. Còn có hắn Furuya Satoru toàn quốc tốc độ bóng thứ nhất. Furuya Satoru nhanh nhất một cầu 157 km, chậm nhất một cầu cũng có 153 km, lợi dụng đường đường chính chính tốc độ bóng nghiền ép tất cả. Đây chính là được gọi là quái vật Furuya Satoru. Năm nay mùa xuân Koshien thời điểm cùng Hokkaido quái vật Hongo chính diện biểu tốc độ bóng, không rơi xuống hạ phong, hoàn toàn xứng đáng toàn quốc đỉnh cấp pitcher. Hum, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.